Kình Thiên Kiếm Đế, chương 24, Diệp Như Long, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Thiếu Hiệp, nhìn thấy Lâm Bạch cùng thiếu niên đi mà quay lại, Ngả Lâm vui mừng chào đón, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Ngả Lâm từ trước đó bọn hắn đối thoại bên trong, liền biết được, nếu như giải độc, cái kia Lâm Bạch cùng thiếu niên nhất định sẽ trở về mua bà kiếm sắt gì. Cái chuôi này kiếm sắt gì, thật là quả thực 1000 linh thạch, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bán đi, được cho nàng phát nhiều ít trích phần trăm nha, ngẫm lại đều để Ngả Lâm kích động, Ngả Lâm trong lòng cũng rất buồn bực. Cái chuôi này kiếm sắt gì là mấy ngày trước đây một cái cường đạo đưa tới bán. Mà tàng bảo lâu giám bảo sư trực tiếp lấy 500 linh thạch giá cả thu mua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ngả Lâm suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra. Cái chuôi này kiếm sắt gì đến tột cùng có cái gì tốt. Cái chuôi này kiếm sắt gì ta muốn. Ta liền không với ngươi mặc cả. 1000 linh thạch như thế nào? Lâm Bạch cười đối Ngả Lâm nói rằng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ngả Lâm trong lòng mừng như điên không thôi. Nói rằng, vậy thì tốt, liền 1000 linh thạch. Tàng Bảo Lâu cũng nguyện ý giao nhị vị một người bạn. Đúng lúc gặp lúc này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nha a hát. Đây không phải là Lâm gia đại thiếu gia Lâm Bạch nha. Không phải nói ngươi thức tỉnh hoàng cấp nhất phẩm võ hồn. Hổ thẹn được nhảy núi tự sát sao? Lúc này, tại Lâm Bạch phía sau đi tới một cái hùng khí bất phàm nam tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch quay đầu vừa nhìn. Nhận ra người này, Diệp gia đại thiếu gia. Diệp Như Long. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người này quanh năm cùng Lâm Bạch không hợp. Lâm Bạch cũng khó đi để ý tới hắn. Liền đối Ngả Lâm nói rằng. Ta cho ngươi 1000 linh thạch. Ngươi đem kiếm cho ta đi. Được, Ngả Lâm cười cười. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái gì kiếm? Thanh kiếm này. Ta muốn, làm Ngả Lâm vừa mới gỡ xuống kiếm sắt gì thời điểm. Diệp Như Long lại mở miệng cười nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ngả Lâm vừa nghe, có đối thủ cạnh tranh. Vậy thì có thể bán ra cao giá hơn cách. Liền cười nói. Diệp Như Long công tử. Cái chuôi này nhưng là phải 1000 linh thạch nha. Ha ha, chẳng phải 1000 linh thạch nha. Ta ra 1100 linh thạch. Tiểu gia có là tiền. Nói xong. Diệp Như Long ngoắc tay, đem bên trong túi chữ vật lấy ra 1000 linh thạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Như Long, thanh kiếm này là ta mua xuống trước tới thời điểm. Lâm Bạch lạnh giọng nói rằng, người trước nhìn chúng lại có thể thế nào? Người vừa không có trả tiền. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lại nói, Lâm Bạch. Ngươi có 1000 linh thạch sao? Ngươi một cái phế vật. Lâm gia sẽ cho ngươi 1000 linh thạch sao? Diệp Như Long châm chọc cười nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Như Long cùng Lâm Bạch đối chọi gay gắt. Lập tức hấp dẫn không ít người vây xem. Rất nhiều người đều thấp giọng nói nhỏ đứng lên. Hắn không phải là Lâm gia tên phế vật kia nha. Hoàng cấp nhất phẩm võ hồn. Ném người chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Thực sự là Lâm Bạch. Hắn không phải tự sát sao? Tiêu thất 2 tháng. Thậm chí ngay cả một thanh kiếm cũng mua không nổi. Chỉ có thể mua bả kiếm sắt gì. Đáng tiếc trước đây Linh Tê thành đại thiếu gia. Nghèo túng đến như vậy ruộng đất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Diệp Như Long cười nói. Từ xưa bảo vật, người trả giá cao được. Nếu như Lâm thiếu gia không ra nổi cao giá hơn cách. Vậy thì mời cô nương đem cái này bà kiếm cho ta đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Như Long đối Ngả Lâm nói rằng. Ngả Lâm cũng cười nói. Xác thực, tại Tàng Bảo Lâu, bảo vật đều là người trả giá cao được. Nếu như vị thiếu hiệp kia vô pháp cao hơn cái giá tiền này. Vậy cái này bà kiếm liền về Diệp Như Long công tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thiếu niên vừa nghe, có chút gấp, lôi kéo Lâm Bạch ống tay áo. Đại ca ca, ta kiếm, đừng nóng vội, ta sẽ giúp ngươi mua được. Lâm Bạch an ủi một chút thiếu niên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch khóe miệng lộ ra một tia nụ cười âm trầm. Cái này Diệp Như Long nói rõ đến gây chuyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đã như vậy, cái kia Lâm Bạch cũng không cần tại lưu mặt mũi. Ta ra 1.200 linh thạch. Lâm Bạch đối Ngả Lâm nói rằng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ngả Lâm vừa nghe, trong lòng mừng như điên. Hai cái này bóp đứng lên. Vậy cái này bà kiếm sắt gì chẳng phải là muốn bán ra giá trên trời. 1.300 linh thạch. Diệp Như Long dương dương đắc ý kêu lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 1.400 linh thạch. Lâm Bạch theo miệng đáp. 1.500 linh thạch. Diệp Như Long thong thả tự đắc nói rằng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chuyên của tôi. Net, http, choang kiwa tui. Net. Lâm Bạch lắc đầu. Diệp Như Long vừa nhìn, cảm thấy Lâm Bạch muốn thả bỏ liền cười nói. Ha ha, Lâm Đại Thiếu, đừng chết chống đỡ. Ngươi làm sao có thể có 1.000 linh thạch nha. Ngươi cái phế vật này liền mau trở về đi thôi. Đừng đi ra mất mặt xấu hổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta lắc đầu, là bởi vì kêu như vậy giá cả quá chậm. 3.000 linh thạch. Lâm Bạch trực tiếp một ngụm kêu lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ngả Lâm nghe thấy. 3.000 linh thạch, sợ đến hai mắt đăm đăm. Sau đó vẻ mặt kinh hỉ. Vị thiếu hiệp kia ra giá 3.000. Diệp Như Long công tử. Người còn muốn tăng giá sao? Ngả Lâm đối Diệp Như Long nói rằng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Như Long vừa nghe. Sắc mặt xấu hổ, 3.000 linh thạch, có thể nói là một khoản không ít tài phú. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ngả Lâm, ngươi đừng sốt ruột nha. Diệp Như Long công tử đương nhiên hội tăng giá. Hắn chính là Diệp gia đại thiếu gia. Làm sao có thể liền 3.000 linh thạch đều không lấy ra được đâu. Đúng không, Diệp Như Long công tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Diệp Như Long có thể nào nghe không ra Lâm Bạch trong lời nói vẻ châm chọc. Khí mặt đỏ tới mang tai nói rằng. Lâm Bạch, ngươi đừng đắc ý. Ta đường đường một cái Diệp gia đại thiếu gia đều không lấy ra được 3.000 linh thạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Ta cũng không tin ngươi một cái Lâm gia phế vật có thể xuất ra nhiều linh thạch như vậy. Lâm Bạch kinh ngạc nói. A, Diệp Như Long thiếu gia. Ngươi thật không cầm ra 3.000 linh thạch a, ngươi tốt nghèo nha. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngươi tốt nghèo nha, ngươi tốt nghèo nha. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghèo. Đường đường linh tê thành đại gia tộc Diệp gia đại thiếu gia lại bị người ta nói nghèo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe thấy câu nói này. Kém chút bị đem Diệp Như Long phun ra một ngụm máu tươi đến. Cắn răng nghiến lợi nói. Đồ hỗn trướng, người nghỉ phải ở chỗ này càn quấy. Người có bản lãnh đem 3.000 linh thạch lấy ra nha. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta cho ngươi biết, tại Tàng Bảo Lâu báo giá. Nếu như không cầm ra nhiều linh thạch như vậy đến, cẩn thận bị Tàng Bảo Lâu trừng phạt nghiêm khắc. Diệp Như Long tin tưởng vững chắc, Lâm Bạch căn bản không có 3.000 linh thạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn một cái Diệp gia đại thiếu gia. Hơn nữa thức tỉnh võ hồn về sau. Phải chịu gia chủ coi trọng. Muốn bao nhiêu linh thạch cho bao nhiêu linh thạch. Hắn đều không cầm ra 3.000 linh thạch tới. Mà huống chi Lâm Bạch vẫn là một cái phế vật. Làm sao có thể sẽ có 3.000 linh thạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu như ta có thể lấy ra, người có phải hay không muốn đi ăn cứt nha? Lâm Bạch cười nói. Diệp Như Long cả giận nói. Người nếu có thể lấy ra, lão tử trước mặt mọi người cho ngươi dập đầu 3 cái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái kia một lời đã định. Lâm Bạch cười một tiếng nói rằng. Ngả Lâm nói rằng. Vậy thì mời thiếu hiệp giao nộp linh thạch đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không biết tàng bảo lâu có thu hay không yêu thú thi thể. Lâm Bạch hiếu kỳ đối Ngả Lâm hỏi. Là thu, thế nhưng thiếu hiệp, chúng ta đối võ đạo nhất trọng. Nhị trọng yêu thú, có thể không có bao nhiêu hứng thú. Ngả Lâm trước sau như một vừa cười vừa nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không thu võ đạo nhất trọng nhị trọng yêu thú. Lâm Bạch chau mày. Ha ha, có nghe thấy không Lâm Bạch? Người những cái kia đánh chết võ đạo nhất trọng. Nhị trọng yêu thú, liền không phải lấy ra mất mặt xấu hổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Như Long cười như điên nói. Lâm Bạch tỉ mỉ nghĩ lại. Chắc là võ đạo nhất trọng nhị trọng yêu thú. Cùng phàm thú không còn hai dạng. Cho nên loại này yêu thú đối tàng bảo lâu không có bất kỳ giá trị. Cho nên bọn hắn mới sẽ không thu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, được rồi. Ngược lại ta cũng không có võ đạo nhất trọng cùng nhị trọng yêu thú. Ngả Lâm, ngươi xem một chút những thứ này yêu thú giá cả trị giá bao nhiêu tiền. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch giơ tay lên vung lên. Trong chữ vật giới chỉ liền té ra một đống lớn yêu thú thi thể. Chồng chất tại tàng bảo lâu bên trong. Những thứ này yêu thú thi thể vừa xuất hiện. Nhất thời làm cho cả tàng bảo lâu đều tràn ngập lên huyết khí nồng đậm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.